Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77. Thế giới lối vào 610 cầu đặt mua. Hải Lam Tinh rỗng ruột luận. Địa tâm thế giới, thần giới, cường giả đại chiến, đánh xuyên qua không gian. Tô Trạch nghe được sửng sốt một chút. Cái này cũng không khỏi quá huyền ảo đi. Ta vốn cho rằng, chờ ta luyện khí cảnh đại viên mãn, ngưng tụ kim đan về sau, liền có thể vô địch thiên hạ. Hiện tại xem ra, ta còn phải tiếp tục tu luyện a. Tô Trạch trong lòng, định cho mình mục tiêu. Trong đầu hắn, lại toát ra nghi vấn. Đúng rồi, từ tổng đốc, những thế giới kia lối vào. Vì sao gọi thế giới lối vào? Khó nói, người ở bên trong có thể ra. Từ Trạch Hồng gật đầu, lại lắc đầu, điểm này không cách nào chứng thực. Bất quá có đỉnh cao nhất cảnh nếm thử qua, những này thế giới mới lối vào. Sinh mạng thể rất khó thông hành, trong đó năng lượng cuồng bạo, thậm chí còn có vỡ vụn không gian chi lực. Chính là đỉnh cao nhất cảnh một không xem chừng, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, thánh địa cũng có thế giới lối vào. Bọn hắn có thế giới lối vào, lại có thể thông hành. Ước chừng, là bởi vì mới đản sinh thế 30 giới lối vào. Không đủ ổn định duyên cớ. Tô Trạch nhíu nhíu mày. Tại sao lại toát ra một cái, thánh địa? Thánh địa, kỳ thật tại linh khí khôi phục trước đó liền chân thực tồn tại. Cổ đại rất nhiều truyền thuyết thần thoại, kỳ thật cũng chính là căn cứ, thánh địa, diễn biến mà đến. Từ Trạch Hồng nói, những này thánh địa, nắm giữ lấy động thiên tiên cảnh, nhóm chúng ta hoài nghi, kỳ thật cái gọi là động thiên tiên cảnh, chính là tại thần giới bên trong, mặt khác mở một tòa không gian, có chút ý tứ, Tô Trạch nói một câu, Từ Trạch Hồng thì là nói. Tô Trạch, linh khí khôi phục đã có 20 năm. Năm đó thế giới lối vào mở ra lúc phun trào huyết nhục. Năng lượng cùng thiên tài địa bảo các loại kỳ ngộ. Tiêu hao đã không sai biệt lắm. Muốn lại thành tựu đỉnh cao nhất. Cũng chỉ có thể làm từng bước tu hành. Độ khó đề cao không chỉ gấp 10 lần. Mà ngươi, có đỉnh cao nhất chi tư. Ngươi chém giết vô cực tôn giả. Thiên thần giáo vô ảnh, cuồng đao, lý thất tam đại quỷ tướng, chính là đại công, ngươi cần gì tài nguyên tu luyện, ta sẽ hướng chính phủ xin. Tóm lại, một câu, Từ Trạch Hồng có ý tứ là, đừng có chạy lung tung, yên tĩnh tu luyện, một tên có hy vọng đỉnh cao nhất thiên tài, bọn hắn cũng không hy vọng vẫn lạc tại tu luyện trên đường. Tô Trạch lơ đễnh. Không đi ra chạy loạn, làm sao đánh cường hóa giá trị? Các người luôn mồm hô hào giữ bí mật, không đem tự mình một chút tin tức công bố. Những này thiên thần dạy cao thủ không biết mình, tự nhiên không thể nào chạy tới, giúp đỡ, chính mình. Tô Trạch, ánh mắt muốn thả lâu dài. Từng có đỉnh cao nhất tiền bối, tìm tòi thần giới, kia là so Hải Lam Tinh càng cao cấp hơn thế giới. Nơi đó vô số cao thủ, võ đạo phát triển cực kỳ phồn vinh. Tương lai, thế giới lối vào dần dần ổn định, nói không chừng liền sẽ có thần giáo cao thủ phát hiện Hải Lam Tinh. Từ Trạch Hồng đi, Đoạn Thiên Hà thì là cười nói, thế nào, bị đả kích đến đi. Thần giới, ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói nơi đó vũ trụ năng lượng 10 điểm nồng phụ ha ha. Tô Trạch cười cười, còn tưởng rằng thần giới bao nhiêu nghiêu bức đâu. Kết quả, chính là một tòa cao hơn Hải Lam Tinh các loại điểm võ đạo thế giới. Cũng không phải là ta xem thường võ đạo. Tại tu luyện giai đoạn trước, võ đạo xác thực có thể cùng tiên đạo sánh vai cùng. Có thể hậu kỳ, Tô Trạch lắc đầu. Không có khả năng so sánh có được hay không? Võ đạo cuối cùng, còn không phải muốn dùng võ nhập đạo, đạp thượng tiên đồ. Hắn không nhìn thẳng Đoạn Thiên Hà câu nói này. ánh mắt khẽ động, cười nói, Đoạn cục trưởng, đã Đại Đông Sơn diệt không được, không bằng nhóm chúng ta đi thông huyện đi. Kia hắc quan kim điêu, sinh 4 quả trứng, một quả giá trị 100 triệu, ta đoạt 2 viên, còn lại 2 viên bị nó mang đi, mà lại hắc quan kim điêu, thực lực rất mạnh, giết nó, nói không chừng còn có thể tuôn ra một chút kim thân mảnh vỡ. Đoạn Thiên Hà im lặng, người tiểu tử không trị một ít chuyện, trong lòng không thoải mái đúng không? Kim thân mảnh vỡ, tốt như vậy bảo, trừ phi có thể làm được trong nháy mắt miểu sát, nếu không đối phương biết rõ hẳn phải chết, tất nhiên sẽ thiêu đốt kim thân liều mạng một lần, hoặc là tự bảo kim thân, khác nổ chết ngươi, liền đã rất không tệ. Bất quá, Đoạn Thiên Hà tâm tư ngược lại là hoạt lạc, muốn hay không cùng Tô Trạch cái này tiểu tử ra ngoài trị một bút. Có thể nghĩ lại, vẫn là từ bỏ, sợ là ghét bỏ tự mình chết quá nhanh. Đúng rồi, Thủy Ngạn Hoa Thành bên kia biệt thự làm xong, người bất cứ lúc nào đều có thể ở qua đi, nói chuyện phiếm vài câu. Tô Trạch nói, đúng rồi, Đoạn cục trưởng, ta lần này ra ngoài, thu hoạch cũng tạm được, có chừng vài ức hàng muốn ra, các người võ đạo cục quản lý ăn xuống dưới a. Võ đạo cục quản lý là quốc gia ban ngành chính phủ, ngươi cho rằng đâu, đi một chuyến võ đạo cục quản lý, về sau Tô Trạch mới trở lại Thủy Ngạn Hoa Thành. Khoan hãy nói, biệt thự lớn ở đây, thật sự là dễ chịu, ngoại trừ lầu 1 là phòng khách, phòng bếp, cùng bảo mẫu phòng, lầu 2 thì là mấy gian phòng ngủ, lầu 3 có một cái ước chừng 80 mét vuông tư nhân bể bơi. Còn lại thì là mở ra thức sân luyện công. Tô Mục Nhiên không dám ở trong biệt thự luyện công, hắn sợ hãi tự mình thu lại không được tay, một cái đem biệt thự làm hỏng. Huống chi, Tô Trạch là thật không có có thể tu luyện. Cửu trọng lôi đao, một đao xuống dưới, toàn bộ biệt thự chỉ định là không có. Cửu truyền kim thân quyết, cái đồ chơi này, cỗ thể tu luyện pháp môn chính mình cũng không có nhớ kỹ, chỉ có thể trông cậy vào cường hóa giá trị qua ngày. Cho Giang Thanh Hòa gọi điện thoại, không cách nào kết nối, đoán chừng là tại tu luyện hoặc là lên lớp. Tô Trạch bật máy tính lên, đăng nhập Vũ Giả Chi Gia diễn đàn liếc mấy cái, phát hiện tự mình tại Thông Thành chém giết Ngân Nguyệt Hung Lang thiếp mời bị đưa đè vào trang đầu. Liếc mấy cái bình luận, phía dưới nghiêm chỉnh trang 666. Hắn lại lục soát một cái, Hải Lam Tinh rỗng ruột luận, cùng kiếp trước, địa cầu rỗng ruột luận. Không có gì khác biệt. Lúc này, Tô Trạch điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện báo biểu hiện là cái số xa lạ. Tô Trạch kết nối về sau. Điện thoại đầu kia, truyền đến một thanh âm. Nói, Tô Trạch, là ta là Tiết Giai Ngưng. Ba tương đương. Tô Trạch trực tiếp cúp điện thoại. Không có nửa phút, điện thoại lại vang lên. Tiết Giai Ngưng kiên nhẫn gọi điện thoại tới, nói, Tô Trạch, lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học, lớp 12 đã nghỉ, lớp trưởng ý tứ là chúng ta ban 3 học sinh, cuối cùng lại tụ họp một lần, nơi định tại Hebe Đại Khách Sạn, muộn thượng cửu điểm, tầng 8 quất kim hương mướn phòng, PS, canh thứ 6 đến. Cầu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu thúc trương phiếu cùng tự động đặt mua A tác giả. Đổi mới ra sức, mọi người khác vỗ béo. Trực tiếp truy hơn chứ sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,